Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 391, chương 396, doanh chính xuất chiến. Chiến thần quyết, bạo liệt trùng tràng, không đề cập tới bị vây quanh mọi người. Trong chiến trường, Liêm Pha dùng lực lẫn nhau nện quyền đầu, thân thể như tê giác đồng dạng vọt tới Triệu Sa. Triệu Sa khẽ cười một tiếng, không có chút nào tránh né. Trong tay đại kiếm chính bổ, bá bá bá chính là ba đạo kiếm khí, đem chính diện vọt tới Liêm Pha ngăn trở, liền thân thể của hắn đều không có đụng phải. Sau đó, căn bản không chờ Liêm Pha kịp phản ứng, thân như tung bay, cự kiếm nơi tay lại nhẹ như không có vật gì, thân thể trước lồi, trong tay đại kiếm trong nháy mắt xẹt qua Liêm Pha bụng. Liêm Pha vọt tới trước thân thể một cái dừng lại, bị chém bay 10 mét, cũng chính là hắn chủ tu chiến thần quyết lấy phòng ngự là chính. Không phải vậy vẻn vẹn chỉ là lần này đánh chém, liền đủ để đem hắn chảm vì làm hai nửa. Nhưng mặc dù có khải giáp, chiến quyết phòng ngự, Liêm Pha bụng y nguyên bị chém ra một đầu dấu vết, chảy ra máu tươi, Liêm Pha nửa quỳ trên mặt đất, che bụng, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Triệu Sa. Hắn vốn cho rằng không cần quân thế, Triệu Sa thực lực nhiều nhất cùng hắn chia 5 năm, thậm chí so với hắn còn nhỏ yếu một số. Thật không nghĩ đến chỉ một chiêu, liền đã để hắn thụ thương tại chỗ. Ngồi ở trong xe ngựa Đế Tân sắc mặt cũng có chút thay đổi. Không có người so với hắn càng rõ ràng quân thế, quân trận lực lượng, quanh người vây quanh này 1000 tên kỵ binh xem xét chính là chăm chú huấn luyện ra hãn tốt. Một khi tập thể phát động quân thế, bọn họ bên này chiến lực chỉ có Liêm Pha cùng danh chính. Trong nháy mắt liền sẽ người ngã ngựa đổ, chết thảm tại chỗ. Yên lặng mà liếc nhìn hệ thống trong thương thành lâm thời tu vi giải phong phù. 1 phút đồng hồ, cùng cái kia đằng sau lít nha lít nhít không? Dòng dã 1000 vạn cường hãn giá cả. Đế Tân yên lặng mua 1 chương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chính nhi, người cũng ra thử một chút đi. Học được lâu như vậy võ nghệ, người cũng nên thấy chút máu. Đế Tân đang lo lắng có nên hay không đem đối phương sợ chạy lúc. Triệu Cơ nhàn nhạt mở miệng, nàng lúc này không còn trước đó yếu đuối mẫu thân tư thái, ngược lại chiến ý bừng bừng phấn chấn, tổ vu thực lực, nhàn nhạt tán thả mà ra. Tỷ tỷ, hắn mới 6 tuổi, Đát Kỳ có chút không đành lòng, tuy nói danh chính nhất định nhung chiến cả đời, nhưng bây giờ dù sao còn nhỏ. Triệu Cơ lắc đầu, nói ra, muốn xưng vương thành hoàng, liền muốn có hy sinh. Tử vong giác ngộ, nhà ấm bên trong, dưỡng không ra bông hoa. Danh chính, ngươi còn không đi ra nghênh chiến, chờ đến khi nào? Đế Tân bờ môi giật giật, nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Có Huyền Minh ở đây, chính là danh chính tốt nhất thấy máu thời cơ. Cũng là tuổi tác, quả thật có chút quá nhỏ. Trong xe ngựa, nhìn thấy Liêm Pha trước ngực rướm máu danh chính, chẳng biết tại sao. Không có ngày thường nhanh nhẹn, phảng phất đổi người đồng dạng, cử chỉ đoan trang, ổn trọng, chậm rãi theo trong xe ngựa đứng lên, hướng mọi người thi lễ một cái, rất có vương công chi phong. Sư tôn, sư nương, mẫu thân xin đợi, tạm chờ chính nhi giết lùi địch quân, lại nói niềm vui gia đình. Nói xong, danh chính trên thân kiếm khí bừng bừng phấn chấn, thân thể lơ lửng, hướng ra phía ngoài vọt mạnh. Đế Tân không khỏi sờ lên cái cằm. Si vưu, nguyên lai như thế nhò nhã lễ độ sao? Đây chính là quá điên phúc hắn đối vu tộc cách nhìn. Ngoài xe, Liêm Pha đang muốn tiến lên sẽ cùng Triệu Sa nhất chiến, cho xe ngựa tranh thủ đột phá thời cơ lúc, một cái thanh âm non nớt ngăn cản động tác của hắn. Liêm Khanh, ngươi lại về trên xe, bảo hộ ta sư phó. Mẫu thân một nhà, người này giao cho ta chính là chủ công. Liêm Pha kinh ngạc nhìn lấy từ trên xe ngựa bay xuống danh chính. Các loại, hắn chỗ lấy đầu nhập vào Tần Quốc, xem trọng chính là danh chính tương lai. Có thể không phải là muốn danh chính tại lúc này chết. Nếu là hắn chết tại cái này, tương lai của mình, còn như thế nào cam đoan? Liêm Pha cuống cuồng muốn chạy tới bảo vệ Doanh Chính, ai ngờ lại bị Doanh Chính ngón tay nhẹ nhàng hướng dưới chân hắn một chút. Một nói kiếm lớn màu vàng óng gánh chịu lấy thân thể của hắn rơi xuống trên xe ngựa. Không có chút nào năng lực phản kháng. Này lại Liêm Pha mới biết, vì sao Tử Vi Thiên Đế sẽ để cho hắn bái Doanh Chính vì quân. Chỉ bằng vào chiêu này, cùng Doanh Chính niên kỷ, tương lai liền bất khả hạn lượng. Triệu Sa vốn muốn mượn Doanh Chính tuổi tác, diễu cợt Liêm Pha đồng dạng, xáo trộn tâm thần lúc, Doanh Chính chiêu này lấy ra. Triệu Sa trong nháy mắt không có ý diễu cợt, hai mắt nguyên bản còn mang theo mỉm cười. Hiện tại đồng tử hơi co lại, nắm đại kiếm tay phải cũng hơi hơi siết chặt, đối Doanh Chính tính cảnh giác tăng lên cùng cực điểm. Tiểu hài tử, người chính là Doanh Dị Nhân chi tử. Doanh Chính, ta chính là Doanh Chính. Doanh Chính võ đạo tiên thiên khí thế triệt để buông ra. Cửu chuyển nhân hoàng quyết khí thế toàn lực mở ra. Mặt ngoài thân thể hiện lên một tầng kim sắc viên cháo. Khiến Doanh Chính thân thể nho nhỏ nổi bồng bềnh giữa không trung. Cùng Triệu Sa đặt song song. Mang theo trẻ sơ sinh khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên. Tràn đầy uy nghi. Khiến người ta muốn cười, nhưng lại bị cái kia nhàn nhạt khí thế đè đến không cười nổi miệng. Triệu Sa nghiêm lại sắc mặt, cũng không lại đem Doanh Chính coi như là trẻ con đối đãi. Trong tay đại kiếm trước chỉ, khí thế trên người toàn lực tản ra. Năm đó Doanh Dị Nhân tính cách mềm yếu, ta chưa bao giờ đem hắn để vào trong mắt. Không nghĩ tới, hắn thế mà sinh ra ngươi như thế cái khó lường đời sau. Vì Triệu Quốc, hôm nay, người đừng hòng rời đi. Triệu Sa nội tâm nổi lên mãnh liệt sát ý. Doanh Chính tuổi còn nhỏ, thì có thực lực thế này. Uy thế, nếu là không thừa dịp hắn còn tại Triệu Quốc lúc diệt sát. Chờ đối phương đến Tần Quốc, có bay lên cơ hội. Tương lai Triệu Quốc tuyệt không có người nào là Doanh Chính đối thủ. Phải biết, cho dù là hắn, đối trước mắt Doanh Chính. Cũng là cảm thấy lớn lao uy hiếp. Ta tất cả đều là sư phụ, mẫu thân giao cho ta. Cùng Doanh Dị Nhân không có chút nào quan hệ. Doanh Chính từ tốn nói. Trong lời nói không che giấu chút nào đối phụ thân khinh bỉ. Phải nói, tại lần trước mình cùng mẫu thân bị ném bỏ về sau, Doanh Chính thì đối vị kia phụ thân lại cũng mất hảo cảm. Triệu Sa khóe miệng hơi nhếch lên. Tiểu hài tử thì là tiểu hài tử. Hắn tựa hồ tìm được nhược điểm của đối phương. Ồ, có thể ngươi phải biết. Nếu không có phụ thân của ngươi, liền sẽ không có ngươi. Chớ nói chi là, nhiều như vậy nguyện ý liều chết che chở ngươi xông ra Triệu Quốc tướng sĩ. Còn có Liêm Pha, ngươi thật cho là hắn là coi trọng ngươi sao? Hắn nhìn chúng, còn không là phụ thân ngươi tại Tần Quốc địa vị. Cùng tương lai ngươi sẽ kế thừa địa vị, liền là của ngươi mẫu thân cùng sư phụ. Ngươi xác định không phải nhìn chúng ngươi Tần Quốc vương tử thân phận mới đối ngươi tốt. Triệu Sa chữ chữ hướng về Doanh Chính tâm lý đâm, không chỉ có đem Doanh Chính nói không đáng một đồng, càng là trực tiếp điểm đến hạch tâm. Không có Doanh Dị Nhân, ngươi Doanh Chính chính là cái không còn gì khác phế vật. Quả nhiên. Doanh Chính tại chỗ liền bị Triệu Sa kích đến mất đi tỉnh táo. Như trong tay đồ chơi bị cướp đi. Không có kết cấu gì đối Triệu Sa phát động công kích. Ta mới không có chiếm tên hỗn đản kia phụ thân tiện nghi. Vương giả thẩm phán. Mãnh liệt huyết khí. Chân nguyên ba động dưới. Vô số trường kiếm màu vàng óng lên không. Đối với Triệu Sa vị trí đâm xuống. Không có biến hóa chút nào. Triệu Sa khẽ cười một tiếng. Tiểu hài tử thì là tiểu hài tử. Một chút kích đều chịu không được. Còn tuổi còn rất trẻ a. Chạy ra kim sắc trường kiếm bắn trụng phạm vi về sau. Triệu Sa thân thể trước thực sự. Muốn đáp lấy Doanh Chính hồi khí chưa đủ khuyết điểm. Đối nó phát động tiến công. Hà biết rõ hắn mới vừa rời đi trường kiếm bắn trụng phạm vi. Một màn trước mắt. Cả kinh hắn lông mau dựng đứng. Chỉ thấy hắn Doanh Chính sau lưng. Mấy trăm con trường kiếm màu vàng óng treo lơ lửng giữa trời đặt ngang. Mũi kiếm chỉ hướng về phía trước. Mục tiêu, đúng là mình thân thể muốn hại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.